Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242, Susanoo đối kháng Frieza. Giữa bầu trời, một bóng người đứng bình tĩnh đứng thẳng, không biết là khi nào xuất hiện, mà đối với Frieza phát ra trào phúng chi nói, lại mắng hắn xấu xí. Thân ảnh ấy tự nhiên chính là bố La Lâm rồi. Hắn giờ phút này chính nhất mặt trêu tức biểu tình nhìn Frieza. Ngươi là ai? Frieza hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn sang, đáy mắt có giật mình. Hắn giờ khắc này đã là tầng thứ hai biến thân trạng thái. Sức chiến đấu đạt đến hơn 2 triệu. Cỡ nào mạnh mẽ, nhưng là không chút nào phát hiện người kỳ quái này tiếp cận. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút không dễ chịu. Tựa hồ có món đồ gì không ở trong sự khống chế của hắn rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều là phát hiện bố La Lâm tồn tại. Trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình. Cường đại như bọn họ, đều là không có phát hiện trước mắt người này là khi nào tiếp cận tới đây. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Người này thật kỳ quái. Krillin nhìn bố La Lâm, hai mắt trợn lên rất lớn. Cái này người kỳ quái lớn lên có chút giống là địa cầu nhân loại, thế nhưng dáng vẻ lại không giống nhau lắm. Nhất làm cho hắn cảm thấy chấn động dự, đối phương nửa người trên dĩ nhiên có một cái màu vàng loại nhỏ thần long ở quay quanh. Không gì sánh được thần dị. Ta dĩ nhiên nhìn không thấu hắn. Phía dưới, Piccolo hai con mắt hơi co rụt lại, trong lòng có chấn động. Ở hắn quan sát bên trong, trước mắt này đứng lơ lửng trên không bóng dáng, dĩ nhiên không có một chút nào khí tức biểu lộ, liền giống như một nhân loại bình thường đồng dạng, không tồn tại sức mạnh gợn sóng. Hiển nhiên tình huống như thế, hoặc là đối phương đúng là một người bình thường, hoặc là chính là thâm tàng bất lộ. Chân thực chiến lực e sợ muốn còn mạnh hơn hắn. Lại tới một cái, đáng chết. Vegeta nhìn bố La Lâm bóng dáng, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Một cái Frieza đã để hắn đau đầu, trước mắt lại tới nữa rồi một cái để hắn nhìn không thấu nhân vật thần bí. Lần này thế cuộc càng rối loạn. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, liền bằng ngươi vừa nãy câu nói kia, ta sẽ để ngươi lĩnh hội được cái gì gọi là sống còn khó chịu hơn chết thống khổ. Frieza nhìn chằm chằm bố La Lâm, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lại còn nói hắn xấu. Đối với Frieza mà nói, không có cái gì so với này càng thêm có sỉ nhục tính rồi. Làm cao quý Frost Demon bộ tộc, sinh ra được chính là nhân vật mạnh mẽ. Frieza đối với máu mủ của chính mình nhưng là vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng trước mắt này đột nhiên xuất hiện thần bí gia hỏa lại dám nói hắn xấu. Quả thực không thể tha thứ. Giờ khắc này bố La Lâm đã bởi vì một câu nói bị Frieza phân chia đến cùng Vegeta bọn họ một loại, thuộc về tất sát mục tiêu rồi. A, chính mình xấu không xấu trong lòng không điểm số. Bố La Lâm cười khẽ. Xác thực, hình thái thứ ba Frieza dài thật không dễ nhìn, dày môi, hình sợi dài đầu, xem ra lại như là dị hình đồng dạng, so với hình thái thứ hai dáng dấp kém quá nhiều. Nghe được bố La Lâm lời nói, Krillin đám người trên mặt đều là hơi co giật, vừa mới bị Frieza biến thân sau khí tức cho chấn động đến. Lúc này cẩn thận liếc mắt nhìn, xác thực, hiện tại Frieza cũng thật là trở nên xấu thật nhiều. Phốp, Gohan nhịn không được, kém chút cười ra tiếng. Sau đó đột nhiên che miệng lại, lập tức đỏ mặt, muốn chết. Frieza triệt để bị tức giận, đột nhiên hướng đất mặt dậm chân một cái. Thân thể chu vi liền bùng nổ ra một luồng năng lượng khí diễm, hướng về bố La Lâm xung kích tới. Bố La Lâm bóng dáng bất động, lẳng lặng mà nhìn tấn công tới Frieza, khóe miệng kéo nổi lên một nụ cười. Người này, Phía dưới, Piccolo sắc mặt mãnh biến. Giờ khắc này hắn không nghi ngờ chút nào. Này đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí thực lực tuyệt đối kinh người. Đối mặt Frieza lúc này khí tức, coi như là hắn đều là có chút run sợ. Mà người này dĩ nhiên có thể làm được một mặt bình tĩnh không hề bị lay động. Vegeta, Krillin đám người hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này. Có thể đối mặt Frieza không hề bị lay động, còn nói lời chế nhạo đối phương. Hiển nhiên người bí ẩn này sức lực 10 phần, căn bản là không sợ hãi đối phương. Người này, đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Vegeta cắn răng, bản cho rằng sức chiến đấu của chính mình đã đủ mạnh. Kết quả sau khi biến thân Frieza hoàn toàn nghiền ép chính mình. Liền ngay cả trước cái kia yếu đuối người Namek, bây giờ cũng mạnh hơn hắn. Mà hiện tại lại xuất hiện một cái càng thêm nhân vật thần bí. Điều này làm cho hắn này người Saiya vương tử lòng tự ái nhất thời chịu đến to lớn đả kích. Giữa bầu trời, Frieza cười gằn, đột nhiên vung ra một quyền, hướng về Bố La Lâm oanh kích mà đi. Nhưng mà đối mặt đòn đánh này, Bố La Lâm vẻn vẹn là cười lạnh, căn bản là không dự định tránh né. Hắn giờ khắc này mặc dù là phân thân, cấp độ sinh mệnh muốn so với bản tôn yếu đi hai cái cấp độ, nhưng là y nguyên không phải Frieza có thể so sánh với. Bản tôn của hắn mạnh nhất chiến lực đã đạt đến cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ, đầy đủ sánh ngang 2.5 tỷ lần tôn giả lực lượng. Đổi thành thế giới Dragon Ball sức chiến đấu, đó chính là 250 tỷ. Bởi vậy, hắn phân thân này, mạnh mẽ nhất một đòn, cũng có thể đạt đến 25 triệu chiến lực. Thực lực như vậy, trừ phi là Frieza biến thành trung cực hình thái, bằng không liền bằng hình thái thứ 32 triệu chiến lực. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Oanh, năng lượng khổng lồ khí tức từ Bố La Lâm trên thân hình bộc phát ra. Năng lượng màu đen cự nhân trực tiếp xuất hiện. Suzenu hóa thành hơn 100 mét to lớn, màu máu ánh mắt nhìn kỹ Frieza. Bành, Frieza một quyền tầng tầng đánh ở Suzenu năng lượng trên thân hình. Nhất thời từng đạo tinh mịn vết nứt xuất hiện. Thế nhưng rất nhanh, năng lượng màu đen lấp lóe, những kia vết nứt chớp mắt biến mất, trở về hình dáng ban đầu. Đây là vật gì? Đấm ra một quyền. Nhưng không có đưa đến tí ti tác dụng, Frieza trên mặt biến sắc, bóng dáng chớp mắt lui nhanh, nhìn chăm chú Suzenu to lớn thân hình, nghi ngờ không thôi mở miệng nói. Bố La Lâm không nói gì, chỉ là một mặt chẳng đáng nhìn Frieza, kia tràn ngập miệt thị ánh mắt, nhất thời để vị này vũ trụ đế vương lửa giận quả thực muốn đốt cháy lên rồi. Không quản ngươi là thứ gì, ta đều sẽ đem ngươi nát tan. Frieza gào thét, sau đó bùng nổ ra toàn bộ năng lượng, đột nhiên xung kích đến Suzenu trước người, bắt đầu nổ ra một quyền lại một quyền. Oanh, năng lượng khổng lồ gợn sóng bộc phát ra, không khí đều đang nổ tung, sóng trùng kích phóng xạ bốn phương tám hướng. Phía dưới, Piccolo cùng Krillin bọn người là sắc mặt khó coi. Bóng dáng bắt đầu hướng về xa xa thối lui. Frieza bị tức giận, giờ khắc này toàn lực bạo phát. Vẻn vẹn là đánh ra dư âm năng lượng cũng làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực. Dĩ nhiên có thể ngăn trở. Piccolo một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Kia năng lượng khổng lồ cự nhân, giờ khắc này đang ở chịu đựng Frieza điên cuồng công kích. Có thể nhìn thấy áo giáp màu đen kịt kia mặt ngoài không ngừng bắn ra vết nứt. Thậm chí có địa phương cũng đã phá nát rồi. Nhưng là năng lượng cự nhân kia lại chưa từng giải thể. Chịu đựng Frieza công kích mạnh nhất lại có thể không tan vỡ. Phải biết Frieza giờ khắc này thực lực đã vượt xa khỏi Piccolo. Không khuếch đại nói, giờ khắc này Frieza một đòn toàn lực. Piccolo là tuyệt đối không chịu nổi, sẽ trọng thương, nhưng là người bí ẩn kia sáng tạo ra màu đen cự nhân. Nhưng là có thể ngăn trở lâu như vậy, quả thực kinh người, hai người này, Vegeta nhìn phía xa kia kịch liệt va chạm, trên mặt biểu tình không gì sánh được khó coi. Không được, thực lực của ta cùng bọn họ so ra kém quá xa. Không thể tiếp tục như thế. Hắn ánh mắt một chuyển, nhìn về phía đồng dạng đang ở một mặt khó mà tin nổi biểu tình nhìn phía xa đại chiến Krillin. Lúc này đi tới, đáng chết, cho ta vỡ nát a. Không chung, Frieza ống to, hình thái thứ ba hắn bất luận là tốc độ vẫn là sức mạnh nếu so với trước cường quá nhiều. Hắn giờ phút này vây quanh này hơn 100 mét màu đen cự nhân điên cuồng di động. Đánh ra một quyền lại một quyền, nhưng là đối phương chính là ở vào tan vỡ biên giới. Trước sau chưa từng triệt để giải thể, mà Bố La Lâm lại là đứng ở Suzunumi tâm. Một mặt cười khẽ nhìn tất cả những thứ này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.